Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Hải tặc. Thời gian dần dần đến biển tròn lịch năm 1511 tháng 2 phần. Tại mảnh này nhiệt đới khu vực, nhiệt độ không khí vẫn như cũ tương đối cao. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, mỗi người đều cảm giác được thân thể ấm áp. Dù cho mặc ngắn tay áo sơ mi, cũng không cảm giác được lãnh ý. Trên bờ cát, Ellie, Angelo, Ria ba người ngay tại trên bờ biển chơi đùa. Angelo cùng Ria chính ngồi ở chỗ đó đống cát bảo, mà Ellie thì ở một bên cầm rổ nhặt vỏ sò cùng hải tinh. Khoảng cách hải quân bắt giữ hắc ngư thời gian qua đi nửa tháng thời gian. Mặc dù bắt giữ thất bại, còn chết một trung tá, nhưng là hắc ngư cũng biến mất không còn tăm tích. Tại một tháng quan sát về sau, tất cả Naen thôn dân đều yên tâm đến bờ biển tới. Ta nhặt được thật nhiều. Ellie dẫn theo rổ về tới bên cạnh hai người, cười hì hì nói, nhiều như vậy, cho ta một cái có thể hay không? Rhea nhìn xem trong giỏ sách vỏ sò, cười hỏi, đương nhiên có thể. Ellie nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, hơi đỏ mặt, cũng cho ta một cái có thể hay không? Angelo ở bên hỏi, Ellie lập tức lạnh hừ một tiếng, nói ra, chính ngươi đi nhặt, tốt à, Angelo cúi đầu. Ellie có phải hay không không cùng mình tốt? Vì sao đối với mình cùng Rhea thái độ hoàn toàn khác biệt? Nhưng ngay lúc này, Rhea thân hình ngốc trệ, nhìn xem phương xa, ngơ ngác nói ra, biển, hải tặc, Ellie cùng Angelo lập tức nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ở phía xa trên biển, một đầu treo hải tặc cờ thuyền hải tặc hướng phía bên này lái tới. Là hải tặc, chạy mau. Ellie hô to một tiếng, đem rổ ném tới một bên, quay người hướng phía trong làng chạy tới. Rhea cùng Angelo theo sát phía sau, về tới thôn, đem tin tức truyền khắp cả thân thể. Thuyền hải tặc hậu phương, một con to lớn màu đen hải ngư chậm rãi hiện ra mặt biển. Con mắt nhìn chăm chú lên xa xa thuyền hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc tạo hình quái dị, mũi tàu là một con heo mặt, có hai cây cột buồm, nhưng so phổ thông song cột buồm thương thuyền muốn lớn rất nhiều. Nhìn thấy thuyền hải tặc phương hướng, hắc ngư vì Naen thôn mặc niệm một lát. Hắc ngư chính là hiện tại hạ thu. Hắn lúc này, dài ước chừng 15 mét, thể trọng tại 35 tấn tả hữu. Vẻn vẹn nửa tháng, mình liền từ 2 tấn tả hữu thể trọng, dài đến 35 tấn. Tốc độ như vậy, có chút không thể tưởng tượng. Nhưng loại này tốc độ phát triển cũng không vượt ra ngoài hạ thu suy nghĩ phạm vi. Ở kiếp trước, một con cá voi xanh từ vừa ra đời 7 mét, dài đến 15 mét, cũng chỉ bất quá dùng thời gian 8 tháng. Mà tại thế giới One Piece bên trong, mình ăn càng nhiều, tiêu hóa tốc độ càng nhanh, chuyển hóa hiệu suất cao hơn, rút ngắn thật nhiều thời gian, chỉ dùng nửa tháng thời gian. Hiện tại hạ thu, đầu to lớn, cái trán có một cỗ nổi mụt, bên trong là cứng rắn xương cốt, có thể va chạm địch nhân. Hắn có to lớn miệng, trong miệng có 7 tầng răng nhọn, phía trước răng vì răng cưa hình, mà phía sau răng xác thực răng hàm, thuận tiện tốt hơn nghiền nát đồ ăn. Bên mồm của hắn mọc ra 8 cái râu dài, dài nhất tại khoảng 4 mét, lớn bằng bắp đùi. Ánh mắt của hắn to lớn, mí mắt dày đặc, nhắm mắt lại, ngay cả răng nhọn đều không thể đột phá. Hạ thu thân thể to lớn mà trắng kiện, con thoi hình thân thể như cùng một chuôi công thành cự trùy. Hạ thu vây cá trở nên 10 phần to lớn, vây lưng cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng là vây ngực vây cá cùng vây đuôi đều mọc ra cứng rắn cức. Vây ngực cùng vây cá chỉ tại phía trước biên giới xuất hiện một đầu cứng rắn cức bảo vệ vây cá, càng cứng rắn hơn có va chạm lực. Về phần vây đuôi, thì cùng cái thứ hai vây lưng, bị mấy cái cứng rắn cức tách ra, đồng thời cũng bị liên tiếp. Hạ thu vảy cá, lần nữa thuế biến lớn lên. Lớn nhất lần phiến có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại cực kỳ dày đặc. Biến hóa sau khi hạ thu, bởi vì to lớn hình thể, đã không cách nào tới gần hải đảo quá gần. Đây cũng là vì sao Naen thôn thôn dân, tại những thời giờ này bên trong, càng ngày càng ít nhìn thấy Hạ Thu nguyên nhân. Hạ Thu nhìn phía xa thuyền hải tặc, ánh mắt sinh ra một tia khát máu hương vị, vỡ ra miệng rộng, Sâm Nhiên Giang, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang kinh người. Đây là hải tặc, cướp bóc tài phú, đoạt tính mạng người. Mặc dù tại bộ này manga bên trong, có hải tặc truy cầu thực lực cùng lớn bí bảo, bộ phận cường đại hải tặc thậm chí sẽ bảo hộ thôn, phủ lên mình hải tặc cờ. Còn có hải tặc có phạm vi thế lực của mình cùng sản nghiệp. Nhưng là không thể không nói, rất nhiều hải tặc đều là võng chú ý người ta tính mệnh ác đồ. Mình là con cá, còn ăn người, bởi vậy rất ít thay vào nhân loại cảm giác, sẽ đối với hải tặc ác mà phản cảm, nhưng cũng sẽ không thái quá chính nghĩa. Nhưng là, Hạ Thu lại đem trước mặt thuyền hải tặc xem như mục tiêu. Tự hỏi công kích phương pháp, thịt người tiến hóa năng lượng đặc thù mà cường đại, tại sẽ không để cho mình hình thể biến hóa thời điểm, có thể giúp thân thể của mình có nhiều hơn lực lượng. Dạng này mình liền không phải chỉ là để tăng lớn, tăng thô, mà là để cho mình có được viễn siêu hình thể cùng trọng lượng chiến lực. Mình cần nghiệm chứng thịt người tác dụng, liền cần bắt ăn nhân loại. Nhưng là mình bị giới hạn hình thể không cách nào tới gần Naen thôn, mà không nguyện ý tùy ý thương tới vô tội. Trước mặt thuyền hải tặc, sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Xuống tới, thuyền hải tặc tới gần chỗ nước cạn. Nhưng là nơi này nước sâu có hạn, bọn hắn không cách nào đến hải đảo bên cạnh, cho nên bọn họ đem hai chiếc thuyền nhỏ buông ra. Hai nhóm hải tặc nhảy tới trên thuyền nhỏ, tổng cộng 12 tên hải tặc, vạch lên thuyền nhỏ, lái về phía hải đảo. Thuyền nhỏ xông lên bãi biển, bọn hắn nhảy xuống thuyền nhỏ, quơ súng ống cùng trường đao, xông về thôn, nước sâu không sai biệt lắm. Thuyền hải tặc dừng lại vị trí. Khoảng cách đáy biển còn rất dài một khoảng cách, mình có thể tới gần. Hạ Thu chậm rãi trầm xuống thân thể, hướng về thuyền hải tặc tới gần. Tới gần một khoảng cách, dừng lại, tiếp tục lặn xuống, lặng lặng chờ đợi, lăn ra Naen thôn. Naen thôn cư dân bởi vì Ellie chờ tiểu hài sớm cáo chi, làm ra chuẩn bị, tất cả nam nhân tụ tập cùng một chỗ, cầm xiên cá, trường thương, bắn ngư thương, cung nỏ cùng súng săn, nhắm ngay trước mặt những này hải tặc. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn thấy trước mặt 20-30 danh thủ cầm vũ khí tráng hán, Phó Nhì đứng ở nơi đó, thần sắc có chút khó làm. Yêu yêu đọc sách dạng này nhân số cùng trang bị, đã có thể ngăn cản bọn hán, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Băng hải tặc thủ lĩnh cầm trong tay một cây to lớn lang nha bổng, bỗng nhiên hướng phía ngang quét tới. Răng rác, một viên một người vây quanh phẩm chất cây cối bị chặn ngang cắt đứt. Trùng điệp đập xuống đất, dơ lên mảng lớn cho bụi. Cái này, chấm ngoặc kép, Naen thôn thôn dân thấy cảnh này, sắc mặt có chút lo lắng. Nhưng là thôn trưởng tiến lên một bước, nói ra, chúng ta Naen thôn từ Hải quân 154 chi bộ phụ trách quản hạt. Vừa rồi đã thông qua Đen Đen Musi thông chi hải quân. Chắc hẳn bọn hắn hiện tại đã tại trên đường chạy tới. Nghe nói như thế, băng hải tặc thủ lĩnh ánh mắt nheo lại. Có hải quân quản hạt hải đảo, xác thực không tốt lắm xử lý. Băng hải tặc thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, nói ra, cho nên ngươi để chúng ta một chuyến tay không? Thôn trưởng lập tức nói ra, chỉ cần chư vị nguyện ý rời đi, chúng ta nguyện ý vì quý đoàn chuẩn bị đồ ăn nước cùng một phần thù lao. Được, băng hải tặc thủ lĩnh nghĩ nghĩ, nếu là khăng khăng muốn đánh, mình phương này khẳng định phải bị thương, mà lại đả thương đánh chết thôn dân, cũng sẽ bị hải quân truy kích. Mình băng hải tặc khi dễ một chút thôn xóm còn có thể đối phó một cái chi bộ căn cứ, dù chỉ là một tàu chiến hạm, mình băng hải tặc cũng không phải là đối thủ. Có thể cầm tới thù lao liền tốt. Băng hải tặc thủ lĩnh đồng ý giao dịch. Thôn trưởng đem mấy cái dê bò cùng nước ngọt giao cho bọn hắn. Bọn hắn trước phái người đem hàng hóa đưa đến trên thuyền. Sau đó tại thôn dân cảnh giới bên trong, chậm rãi lui lại, đạp vào thuyền nhỏ, lái về phía thuyền hải tặc. Xa xa trên biển, nhìn thấy hai cái thuyền nhỏ trở về. Đã sớm chờ không nổi Hạ Thu. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng về thuyền nhỏ phương hướng phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.